Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, bỏ đá xuống giếng. Phương Tuấn Mi 6 người, lần thứ 2 xuất phát, tìm kiếm lên, vào giờ phút này, thời gian đã qua 5 ngày, cái kia 5 dạng đồ vật, đến tột cùng có mấy thứ, đã rơi xuống tu sĩ trong tay. Không có bất kỳ người nào biết, Phương Tuấn Mi tranh thủ thời gian thời điểm, không cưỡng được Trang Hữu Đức mãnh liệt mà lại hèn mọn kiến nghị. Lại phun ra cái kia tín ngưỡng chi quang, hướng nó lại vài cái, nói rồi vài câu hy vọng nó chỉ dẫn chính mình, tìm tới thần vọng kiếm loại hình phí lời, một bộ cầu ra ra, bái bà nội dáng vẻ. Tín ngưỡng chi quang lại không hề có một chút phản ứng dị thường. Chọc Dương Tiểu Mạn mấy người cười không ngừng. Trang Hữu Đức càng là vui cùng hầu nhãi con giống như. Nhếch ra đầy miệng xấu răng. Đập thẳng bắp đùi. Trong mê cung dưới đất. Địa thế đã càng ngày càng loạn cả lên. Không tìm được cái kia 5 dạng đồ vật tu sĩ. Không ít bắt đầu nôn nóng táo bạo lên. Một ít đã tu luyện thần thức tu sĩ, bắt đầu hướng những tu sĩ khác ra tay. Đến rồi một chuyến này, thế nào cũng phải đoạt một ít đồ trở lại. Giết chóc, ác tấu, huyết dịch chảy xuôi thành sông, chảy vào không tên trong không gian. Một hướng khác bên trong, loạn thế đao lang 5 người, cũng đang tiếp tục tìm kiếm. 5 người ôm đoàn mà đi, cũng không có ai dám dễ dàng đến có ý đồ với bọn họ. Loạn thế đao lang cùng bất chu nô đều đã nắm giữ thần thức, ở đánh giết 2-3 cái tu sĩ sau, ngược lại cũng đoạt một vài thứ, cũng coi như là không sai thu hoạch. Thời khắc này, hào quang màu vàng óng lấp lóe, 5 người lại đi vào một tầng trong không gian. Rầm rầm rầm mới đi vào, chính là vĩ đại tiếng ầm ầm truyền đến. Sóng khí đập mặt, phảng phất tầng tầng vặn vẹo thiên địa, đập ngang mà tới, 5 người hầu như là liền đứng đều không có đứng vững. Liền bị vỗ ra, da thịt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bị đập đau đớn. Mẹ nó, loạn thế đao lang mắng một tiếng nương, tạm thời cũng không kịp xem thêm, vội vã sử dụng tới hộ thân thần thông đến, trước tiên hướng biên giới chỗ lướt ra khỏi. Lướt sau khi rời khỏi đây, sóng khí y nguyên xoắn tới, chen lẫn đa dạng công kích. Năm người trực tiếp bị nện ở biên giới trên vách tường. Ổn định thân thể sau, mỗi người đã trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt hung tợn nhìn lại. Trong đại sảnh, 6 cái tu sĩ đang ở ác đấu bên trong. Ngoài ra cũng không cái gì kim hộp đao kiếm loại đồ vật. Bất quá loạn thế đao lang ánh mắt, nhưng là phức tạp lên. Bởi vì trong đó 2 người, chính là loạn thế hải cùng loạn thế phù phong, mà cùng bọn họ tranh đấu tu sĩ, lại là 4 cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ. 2-2 vây công một cái, chỉ là xem địa thế, liền có thể phán đoán ra. Cái kia 4 cái phàm thuế trung kỳ tu sĩ, quá nửa là một đội ngũ bên trong, mà điệu bộ này cũng hơn nửa là vì giết người cướp đoạt. Sở Hùng Tài mấy người nhìn rõ ràng loạn thế hải 2 người sau, liền đưa ánh mắt tìm đến phía loạn thế đao lang, do hắn đến quyết định. Loạn thế đao lang giờ khắc này nhìn chăm chú loạn thế hải 2 người, ánh mắt thâm thúy phức tạp, càng mang theo giấu giếm vẻ trầm ngâm. 6 người giờ khắc này cũng nhận ra được bọn họ đến. Loạn thế hải 2 người ánh mắt sáng ngời sau lại ẩm đạm xuống. 2 người giờ khắc này đã loạn ở hạ phong, nhiều lần muốn nhằm phía truyền tống trận văn đào tàu đều bị đối phương thần thông cổ quái ngăn lại. Trên người thương không ít nơi, khí tức càng là ủ rủ, có tâm xin mời loạn thế đao lang cứu mạng, nhưng làm sao nói thành lời được. 4 người kia lại là ánh mắt lập lòe. Chỉ chốc lát sau, một cái ông lão áo tím dáng dấp tu sĩ liền cất giọng nói: 5 vị đạo hữu, hai người này cùng chúng ta có chút quan hệ, còn nhìn các ngươi không nên nhúng tay. Thắng lợi trong tầm mắt, đương nhiên là không hy vọng bị người Hoành thò một chân vào. Ha ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, nhưng là cười to lên, trong thanh âm mang theo một loại nào đó âm độc cùng điên cuồng. Lệnh Sở Hùng Tài bốn người đều vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Trùng hợp vô cùng, hai người này cùng ta cũng có chút cừu. Bốn vị cũng coi như trên chúng ta một phần làm sao? Loạn Thế Đao Lang nói rằng, giống như muốn bỏ đá xuống giếng. Bốn người kia nghe vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, chỉ làm Loạn Thế Đao Lang mạnh hơn chia một chén canh. Vẻ mặt nhất thời có chút âm trầm khó nhìn xuống đến. Đao Lang, năm đó ở trong gia tộc thời điểm, lão phu hành sự, tuy rằng có sai lầm bất công, nhưng đối đãi các ngươi hai huynh muội cũng coi như không tệ. Ngươi chính là định như vậy báo đáp ta sao? Vào thời khắc này, Loạn Thế Hải trước tiên hét lớn lên, vẻ mặt bi phẫn, thật là có cựu oán a. Bốn người kia nghe ngẩn người. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, lại là cười to, trường đao chỉ về nói, vậy ngươi có biết, ở ngươi sau khi rời đi, chúng ta hai huynh muội bị ngươi tôn tử trục xuất gia tộc, ngàn dặm truy sát sao? Loạn Thế Phù Phong, món nợ này ngày hôm nay có phải là nên tính toán một chút? Loạn Thế Hải nói không ra lời, ngươi bất quá một phân gia người, cũng xứng cùng ta tranh cơ duyên. Loạn Thế Phù Phong âm trầm gương mặt, lạnh lùng nói rằng, làm đều làm, lẽ nào để hắn khóc ròng ròng đi cầu tha thứ? Người này hiển nhiên không phải như vậy tính tình. Bốn người kia nghe đến đó, ngược lại tin mấy phần, trong lòng cũng là lỏng ra mấy phần. Tương tự cố sự thực sự là gặp quá nhiều. Bốn vị, hai người bọn họ đồ vật, chúng ta năm người nửa điểm không lấy. Ta chỉ cầu coi như chúng ta một phần, để ta giết bọn họ, báo năm đó hận cũ. Làm sao? Loạn Thế Đao Lang lại hướng bốn người kia nói. Bốn người kia nghe vậy, vậy còn không cao hứng. Một cái có thêm năm cái không cần tiền giúp đỡ, vậy làm phiền năm vị. Cái kia ông lão áo tím nói rằng, trong bốn người thuộc hắn là nhất bình tĩnh, tâm tư cũng càng giả dối một ít. Tuy rằng Loạn Thế Đao Lang, Loạn Thế Hải tổ tôn vẻ mặt đều là phát ra từ phế phủ bình thường, không nhìn ra một điểm kẽ hở, nhưng người này vẫn là âm thầm mang theo vài phần lòng đề phòng, thậm chí là truyền âm nhắc nhở ba người khác, theo ta đồng thời làm thịt hai tên khốn kiếp này. Loạn Thế Đao Lang quát to một tiếng, cùng Bất Chu Nô bốn người đồng thời xông ra ngoài. Năm người trên người đạo tâm khí tức cuồn cuộn, lại tất cả đều là một bộ mãnh hổ hạ sơn, hãn không sợ chết dáng vẻ, chỉ là khi thế liền có thể dọa đi không ít tu sĩ, rất nhanh liền gia nhập chiến cuộc ở trong, cùng bốn người kia đồng thời vây công nổi lên Loạn Thế Hải tổ tôn. Có bọn họ năm người gia nhập, Loạn Thế Hải tổ tôn địa thế càng là nước sông ngày một rút xuống, bị thương liên tục. Thấy tình cảnh này, bốn người kia trong lòng cuối cùng một điểm nghi ngờ cũng rốt cục để xuống. Chư vị, cẩn thận bọn họ nguyên thần tự bạo, mau chóng làm thịt bọn họ. Loạn Thế Đao Lang đồng thời truyền âm cho tám người. Tám người nghe vậy, không nói gì, trong lòng đều là nghiêm nghị. Lẽ nào có lý đó? Lão phu chính là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm cùng nhau lên đường. Loạn Thế Hải phảng phất đi tới đường cùng hào hùng, mái đầu bạc trắng múa tung, càng có vết máu mơ hồ. Rít gào một tiếng sau, tầng tầng một đao, lôi đình cuồng đập mà tới. Một đao này đem Loạn Thế Đao Lang đánh bay, tựa hồ làm hắn thương có chút trọng, phun ra một ngụm máu lớn đến, đánh bay Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Hải lại hướng về bốn người kia bên trong một cái tu sĩ vọt tới. Tu sĩ này là cái mặt dỗ thanh niên nam tử. Tướng mạo tuy rằng không đáng chú ý, thần thông lại có mấy phần không tầm thường. Là cái thủy tu, chính là hắn một tay màu xanh lam xoáy nước lớn thần thông. Nhiều lần đem loạn thế hải tổ tôn hai người hút lại, không làm bọn họ chạy trốn. Thấy loạn thế hải hướng hắn vọt tới, người này cũng lo lắng hắn tự bảo, ngay lập tức, trước tiên tránh khỏi, mà hắn tránh đi phía trước, chính là vừa mới bị đánh bay loạn thế đao lang phương hướng. Một hướng khác bên trong, Sở Hùng Tài lại là đem loạn thế phù phong đánh bay ra ngoài. Trần Đại Lược cùng bốn người kia bên trong một cái khác tu sĩ, lại là đồng thời hướng về loạn thế phù phong giết tới. Không đề cập tới những người khác, chỉ nói riêng mặt dỗ bên này, hướng về loạn thế đao lang phương hướng bỏ chạy, lại thấy loạn thế hải phảng phất người điên bình thường, bỏ qua giết hắn, mà là giết hướng về phía trong bốn người một cái khác tu sĩ. Trong lòng cảnh giới lại lòng, nhận lấy cái chết, vào thời khắc này, quát to một tiếng, đột nhiên ở phía trước cách đó không xa vang lên. Chỉ thấy vừa nãy phun ra một ngụm máu lớn loạn thế đao lang. Giờ khắc này khí tức đột nhiên tăng vọt. Thân ảnh như lôi đình thiên như thần. Bùng lên hào quang màu bạc. Tia điện xì xì. Giơ lên cao trường đao. Đứng đầu chính là một đao bổ tới. Một đao này đánh cho phương hướng. Thình lình chính là này mặt dỗ tu sĩ. Mặt dỗ tu sĩ đang hướng loạn thế đao lang phương hướng mà đến. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên rút đao đối mặt. Hãi tâm thần kịch chấn, mặt đều trắng, ở này cũng trong lúc đó, Bất Chu Nô bốn người, phảng phất nghe được ám hiệu bình thường, đồng thời phản bội, Trần Đại Lược bỏ qua loạn thế phù phong, cùng loạn thế phù phong đồng thời, giết hướng về phía đánh về phía hắn tu sĩ, Bất Chu Nô, Sở Hùng Tài. Giả Phác Tát, tương tự như vậy, thì càng không muốn để loạn thế hải. Địa thế nói thay đổi liền thay đổi ngay. Ầm ầm ầm sau một khắc, kịch liệt tiếng ầm ầm, liền từ các nơi nổ nở hoa đến, nương theo tiếng khóc thét. Loạn thế đao lang tầng tầng một đao, bắn trúng chính mình đối thủ, mãnh liệt lôi đình phá thể mà đi, đem đối phương hộ thân thần thông, oanh một cái nát bét. Bạch, một đao nữa bổ ra, xẹt xẹt một thanh âm vang lên, cái kia mặt dỗ tu sĩ, từ đầu đến chân, bị chia ra làm hai, máu tươi ruột nội tạng, ào ào bay tung tóe, tình cảnh máu tanh lại khốc liệt, một cái tu sĩ, bỏ mình tại chỗ, phía bên kia, Trần Đại Lược cũng đánh lén đắc thủ. Lại do ôm nỗi hận ra tay loạn thế phù phong bù đắp một đao. Cũng đem mình đối thủ. Âm chết tại chỗ. Bất Chu Nô. Giả Phác Tát. Loạn thế hải ba người liên thủ. Cũng đánh một trở tay không kịp. Cũng đem mình đối thủ cho giết. Chỉ có Sở Hùng Tài phía bên kia. Không có đánh lén thành công. Đối thủ của hắn. Chính là cái kia ông lão áo tím. Người này ở trong bốn người thực lực cũng mạnh nhất. Trong lúc nguy cấp, lấy một khối gạch vàng dạng linh bảo, đỡ Sở Hùng Tài một đao. Mà đến nơi này, lão già này, nơi nào còn không rõ. Chính mình bốn người bị lừa rồi. Vẫn bị loạn thế đao lang mấy người mưu hại. Tức giận khóe miệng một khẩu máu phun ra ngoài. Bạch, một cái xoay người. Liền hướng về người gần nhất truyền tống trận văn chạy ra ngoài. Đồng thời tâm niệm thần động, gọi trở về chính mình cái kia gạch vàng pháp bảo. Ha ha, người có thể đi, pháp bảo lưu lại cho ta. Sở Hùng Tài cười to một tiếng, cũng không đuổi theo đối phương, mà là quấn về đối phương cái kia linh bảo. Ông lão áo tím tức giận khóe miệng lại giật máu, lệch không dám trở về đoạt. Chỉ có thể tráng sĩ chặt tay, lại lấp lóe mấy lần mấy sau, rốt cục biến mất ở truyền tống trận văn bên trong. Trong tiểu không gian này, dần dần bình tĩnh lại, loạn thế hải tổ tôn, nhìn về phía loạn thế đao lang vẻ mặt, đều có một ít phức tạp. mấy người trước, khẳng định là truyền âm thương lượng qua. Loạn Thế Hải tổ tôn, ở Loạn Thế Đao Lang đưa ra kế hoạch sau, thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Nhưng hai người ngã xuống sắp tới, chỉ có thể đánh cược một lần. Đao Lang, cảm tạ ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Vẫn là Loạn Thế Hải trước tiên nói một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?